Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ước điểm cường. Chương 1944, văn minh truyền thừa đi xuống mới có ý nghĩa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Nam mở ra nhập nhèm ánh mắt mắt nhìn ngoài cửa sổ, sắc trời ám trầm, không ngừng có nước mưa theo cửa sổ uốn lượn chảy xuôi xoay người, nhắm mắt lại tiếp tục ngủ. Một lát sau cảm giác không có nhiều buồn ngủ sau mới ngồi dậy, duỗi người ngáp tiện tay lay vài cái tóc lười biếng ngồi dựa vào đầu giường, nhìn lên ma huyễn điện thoại di động. Mỗi ngày mong đợi nhất sự tình cũng là ngủ tỉnh sau xem xét người đọc bình luận nhắn lại. Bất quá Tô Nam rất ít hồi phục, ngẫu nhiên mới có thể nổi bọt hướng người đọc chứng minh chính mình cái này tác giả còn sống, sống được quá lâu đối rất nhiều chuyện đều đã coi nhẹ. Đơn giản rửa mặt thông qua gian phòng tự mang gió mát trận pháp thổi khô tóc. Tô Nam cầm lấy cây dù, đối với Tiểu Thanh vẫy tay, Tiểu Gia Hỏa linh xảo nhảy đến trên bờ vai, đã đem nơi này coi là nó chuyên trúc địa bàn. Đại mưa vẫn đang rơi, nơi này khí hậu đã là như thế, giữa hè chi nguyệt ngoại trừ ngày nắng bên ngoài cũng là trời mưa, mà lại xuống tới đến sẽ rất khó kết thúc. Dựa theo ma huyễn điện thoại di động phía trên dự báo thời tiết, trận mưa này cần phải sẽ còn lại tiếp tục một đoạn thời gian. Trời mưa thời gian lâu dài đối với cuộc sống cũng sẽ tạo thành ảnh hưởng, không khí độ ẩm quá cao, y phục mặc lên luôn có loại ướt lạnh dính chặt cảm giác, đặc biệt không thoải mái. Dọc đường Viên Quy tiểu điếm, do dự một chút sau vẫn là không có đi qua, muốn là lại đi ăn thật muốn không có tiền. Trước mấy ngày đi Lăng Vân học viện nhìn một chút, đạt được Lăng Vân học viện đạo sư công tác nhiệm vụ rất nhẹ nhàng, thuộc về loại kia dựa theo chính mình hứng thú đến lên lớp cao giai đạo sư, chương trình học tự do an bài, rất phù hợp Tô Nam tâm ý, đây cũng là Phạm Thừa Thiên cố ý cho ra tiện lợi. Vì biết được Tô Nam thực lực chân chính, Phạm Thừa Thiên cùng nàng thoáng so tài một chút, kết quả chính là hắn căn bản cũng không phát hiện chính mình là khi nào bị thua. Tôn giả thất phẩm thuộc về cao giai tôn giả, nói cách khác Tô Nam tu vi ít nhất là đỉnh phong tôn giả. Quảng cáo, minh bạch điểm ấy về sau, Phạm Thừa Thiên cảm thấy Tô Nam coi như một năm giảng bài một lần cũng là kiếm lời. Khoảng cách phát tiền lương còn kém chút thời gian, Tô Nam không muốn sớm dự chi, hiện tại cũng là tại ma huyễn điện thoại di động phía trên trực tiếp cấp cho tiền lương, đặc biệt thuận tiện, không cần cố ý tiến đến nhận lấy. Đối với Viên Quy gật gật đầu, xem như bắt chuyện qua. Ấy, sư phụ, Nam tỷ làm sao không tới mua đồ? Bộ Ly Ca nhìn lấy Tô Nam biến mất trong tầm mắt nhịn không được nhỏ giọng hỏi. Có thể là yêu Tử Nguyệt các nàng xưng hô như vậy, Bộ Ly Ca dứt khoát cũng gọi như vậy. Kỳ thật Tô Nam xem ra so tuổi của hắn lớn hơn không được bao nhiêu, bất quá bề ngoài chỉ là biểu tượng, nhiều khi cũng không thể coi như phán đoán một ít sự vật căn cứ. Không biết, Viên Quy lắc đầu tiếp tục tại ma huyễn điện thoại di động phía trên đấu địa chủ. Lại nói, có phải hay không là bởi vì sư phụ ngươi trong tiệm bữa sáng qua mắt Nam tỷ mua không nổi. Bộ Ly Ca đưa ra suy đoán, Viên Quy không nói lời nào, ta cảm thấy 89/10 là như vậy. Bộ Ly Ca tiến hành phân tích. Ta nghe nói Nam tỷ hai ngày trước còn tại tìm việc làm nữa, tại lão bản trong tiệm cũng rất ít mua đồ, cơ bản chỉ sử dụng 3D thiết bị, hiện tại giống như đã trở thành Lăng Vân học viện đạo sư, đêm qua giảng một lần tiết ma huyễn điện thoại di động phía trên còn có video đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Viên Quy vẫn như cũ không nói lời nào, trong lòng cảm giác Bộ Ly Ca giống như nhận lấy mộng trường không cảm nhiễm, hướng về lắm lời phương hướng một đi không trở lại. Khởi nguyên thương thành, Tô Nam đi vào trong tiệm thời điểm Lạc Xuyên cùng Yêu Tử Yên mới vừa vặn ăn sáng xong, nhận thức muộn mới phát hiện mình tựa hồ đến sớm. Hôm nay tới thật tốt sớm, Yêu Tử Yên cười chào hỏi, lên được tương đối sớm, Tô Nam cạn cười nói, trên bờ vai linh thú nhẹ nhàng kêu một tiếng tựa hồ là đang biểu thị chính mình tồn tại cảm giác. Tiểu Thanh buổi sáng tốt lành, Yêu Tử Yên cười dùng ngón tay đè lên linh thú cái đầu nhỏ. Đúng rồi, đêm qua ngươi đi Lăng Vân học viện đi. Cảm giác như thế nào? Tô Nam làm Lăng Vân học viện mới lên cấp đạo sư, Phạm Thừa Thiên kỳ thật chỉ là đơn giản nói tới hai câu. Bất quá vẻn vẹn nhắc đến liền đã đầy đủ, phải biết Phạm Thừa Thiên làm Lăng Vân học viện viện trưởng ngày bình thường đều là rất ít lộ diện, đủ để chứng minh Tô Nam chỗ đặc thù. Lăng Vân học viện học viên đều là khởi nguyên thương thành khách hàng, tin tức linh thông cực kỳ, Tô Nam cùng Lạc Xuyên, Yêu Tử Yên quan hệ cũng bị rất nhanh phát hiện, lão bản bằng hữu có thể là tầm thường siêu phàm giả sao? Rất đạo lý đơn giản, cũng không tệ lắm, nhắc đến chuyện này Tô Nam trên mặt cười nhiều hơn mấy phần. Tới rất nhiều người, tất cả mọi người rất nhiệt tình. Cái kia từng đôi hiếu kỳ lại tràn ngập sức sống ánh mắt nhìn lấy nàng, sớm đã cô quạnh nội tâm hơi hơi chấn động một cái, có lẽ đây cũng là thuộc về nàng cái nào đó đường về. Người đều nói cái gì? Yêu Tử Yên rất ngạc nhiên Tô Nam lần thứ nhất tại Lăng Vân học viện giảng bài nội dung, nàng cũng là vừa vặn lúc ăn cơm mới tại ma huyễn điện thoại di động phía trên nhìn đến chuyện này. kiếm, Tô Nam nói ra, nàng siêu tập rất nhiều phương diện tri thức thiên văn, trận pháp, luyện dược, đo lường tính toán, dược lý kiếm thuật, nhạc luật. Mỗi loại ngành nghề đều có chỗ trải qua, cho dù có chút rất khó học được, nàng cũng có được đầy đủ thời gian, một năm không được thì 10 năm, trăm năm, ngàn năm, cuối cùng cũng có học được ngày ấy. Thiên Lan Đại Lục kỳ thật xuất hiện qua rất nhiều so với nàng trong trí nhớ thế giới kia còn tân tiến hơn văn minh, bọn họ tính toán thế giới cấu thành, tìm kiếm dưới chân đại địa tra tìm tự thân khởi nguyên, nỗ lực đi tìm tới linh lực đến cùng là loại nào vật chất, vì sao tồn tại ở thiên địa mỗi khắp ngõ ngách. Quảng cáo, nhưng cuối cùng đều chôn vùi tại lịch sử dòng nước lũ bên trong. Không ngừng có văn minh hủy diệt có không ngừng có tân sinh văn minh tại chết đi văn minh thi thể phía trên quật khởi giống như là một loại nào đó nhìn không thấy cuối luân hồi, một lần lại một lần diễn ra giống nhau kịch bản. Nàng cũng là trận này kịch sân khấu bên trong kẻ ngoại lai thử nghiệm đi cải biến nội dung cốt truyện hướng đi, lại không biết giống như mình sớm đã trở thành phim bên trong người. Kiếm, Yêu Tử Yên chọc chọc một bên Lạc Xuyên cánh tay. Lạc Xuyên cùng ngươi giảng một giảng. Yêu Tử Yên nhớ rõ Lạc Xuyên ngày đó tại Lăng Vân Học Viện giảng bài tràng cảnh tiện tay đúc kiếm, nói lên kiếm chi không cảnh để vô số người nghe kinh thán vạn phần còn có về sau nói lên. Thiên hạ võ công, không gì không phá, duy nhanh không phá. Đồng giảng tràn ngập đạo lý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến mức Lạc Xuyên giải thích chính mình là thuận miệng nói không thể coi là thật, Yêu Tử Yên tự nhiên là không tin. Ừm ân, Lạc Xuyên qua loa ứng với Yêu Tử Yên, nhìn về phía Tô Nam ánh mắt có chút hiếu kỳ. Người dạy chính là phương diện nào đồ vật, một bộ kiếm pháp, Tô Nam nhẹ giọng trả lời, trong mắt lộ ra mấy phần hoài niệm. Lúc ấy mới tới Thiên Lan Đại Lục theo sư phụ về đến nhà, sư phụ cố ý xin nhờ một vị bạn cũ dạy nàng tập kiếm, nàng sử dụng cái kia thanh hắc kiếm, chính là sư phụ bạn cũ tặng cho cũng không biết là chất liệt gì đúc thành, đếm trăm vạn năm trôi qua vẫn như cũ không hư hại, xem như theo nàng lâu nhất sự vật. Nàng suy nghĩ rất lâu, cuối cùng vẫn quyết định đem chính mình tập được bộ thứ nhất kiếm pháp lấy ra, tri thức chỉ có truyền bá ra mới có giá trị, có lẽ cũng coi là một loại nào đó truyền thừa đi, chỉ sợ sư phụ bản cũng nghĩ không ra, tại mấy trăm vạn năm về sau, kiếm pháp của hắn bị vô số người chỗ tập được. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.